Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ai muốn ăn mì xào? Tôi cũng muốn một phần. Xa xa vang lên một giọng nói khác. Tôi cũng muốn. Một người khác lên tiếng phụ họa. Tôi muốn ăn cơm thịt bò. Một giọng nói thứ ba. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Trần Sĩ Hào vội vàng đưa tay nhấn nút ấu bần. Đem cửa thang máy đã đóng được một nửa trong nháy mắt mở ra lần thứ hai. Tổng giám đốc. Đứng ở phía sau hắn, trợ lý Ngô phát ra âm thanh khó hiểu. Chờ một chút. Hắn không giải thích nhiều, tiếp tục lắng nghe tiếng trò chuyện bên ngoài thang máy. Ở góc độ mà hắn đang đứng, nhìn không thấy đám người kia. Mà đám người kia cũng nhìn không thấy hắn. Nhiều lắm là thấy được trợ lý Ngô mà thôi. Ba phần mì xào, một phần cơm thịt bò đúng hay không? Tiểu Ngô ngốc hỏi. Trần Sĩ Hào không nghĩ tới chính mình thế nhưng nhớ rõ giọng nói của nàng. Nữ nhân này thật sự là nhân viên của công ty hắn. Trông thật là dễ sai bảo. Người khác kêu nàng mua nàng liền mua. Ngả lan. Trong phòng làm việc còn có người muốn mua, cô chờ một chút. Lại có người dâng giọng kêu lên. Được, bảo bọn họ nhanh lên một chút. Phó tổng giám đốc vẫn đang đợi tôi mang đồ xuống. Tiểu Ngô ngốc đáp. Cô có hay không mang di động? Không có. Tôi đây cho cô mượn. Về chờ mọi người đăng ký xong sẽ gọi điện thoại nói cho cô. Ok. Nàng thật là ngu ngốc nha. Sao không kêu những người đó tự mình đi mua? Bên ngoài quá nóng, nàng không cảm thấy nóng được hay sao? Thế nhưng còn chịu để cho bọn họ đăng ký. Nữ nhân ngu ngốc này bước vào thang máy. Thấy trong thang máy là hắn thì sửng sốt một chút. Boss. Nàng đối với hắn mỉm cười gật đầu, lại hướng trợ lý Ngô gật đầu. Sau đó ấn tay, ấn xuống phím lầu 1. Tiếp theo liền im lặng đứng ở một bên. Hoàn toàn không thấy hắn đang nhìn nàng chằm chằm. Thang máy đến lầu 1, đình một tiếng mở cửa. Hơi hơi nghiêng người hướng hắn gật đầu. Sau đó cũng không quay đầu lại bước sang thang máy. Bước chậm đi về phía cửa. Cửa thang máy đóng lại, thang máy tiếp tục đi xuống. Vừa rồi nữ nhân kia là nhân viên công ty ta. Trần Sĩ Hào nhịn không được mở miệng hỏi. Muốn biết trợ lý Ngô có hay không cũng giống như hắn. Ở sự việc diễn ra trước đó, đối với người này đồng nghiệp không có ấn tượng gì. Phải, trợ lý Ngô trả lời. Người biết nàng. Nàng là nhân viên phòng hành chính tổng hợp Ngả Lan. Năng lực làm việc khá tốt. Khuyết điểm duy nhất chính là cá tính quá tốt. Người khác kêu nàng làm cái gì, nàng đều ai đến cũng không cự tuyệt. Hơn nữa cũng không hề có một câu oán hận. Cho nên thường xuyên thấy nàng một mình lưu lại công ty tăng ca. Bởi vì khi đi làm luôn luôn giúp người khác làm việc, chính công việc của mình ngược lại không có thời gian để làm. Trợ lý Ngô một bên bước ra thang máy, một bên đem những hiểu biết lời nói ra. Trần Sĩ Hào nghe xong có một chút tức giận. Là ngu ngốc hay sao? Trợ lý Ngô ngây người một chút. Tổng giám đốc tâm tư luôn luôn đều dành cho công việc. Hiện tại vì một cái tiểu viên chức mà phát hỏa. Công ty trả lương cho nàng là muốn nàng vì công ty làm việc. Không phải đến để người khác sai bảo. Hắn trầm giọng tức giận nói. Đúng vậy, tôi sẽ đem lời của boss truyền lại cho quản lý phòng hành chính tổng hợp. Trợ lý Ngô thật cẩn thận gật đầu nói. Thầy ta nói về hắn một câu. Chuyện của mình làm không tốt, còn muốn người khác giúp đỡ. Vậy chứng tỏ không có năng lực. Công ty không cần người không có năng lực. Hắn lạnh giọng hạ lệnh. Được. Sau khi kiểm tra báo cáo hàng quý, con số quý trước so với quý này có sự khác biệt. Cậu đã tìm ra nguyên nhân sai biệt. Trần Sĩ Hào rút cục từ trên bàn làm việc ngẩng đầu lên, mỏi mệt chuyển động bả vai, vừa cứng vừa đau nhức. Tầng thứ 11 là một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người đều đã tan ca, chỉ có mình hắn boss số khổ trong phòng làm việc tăng ca. Hắn có cần thiết phải mệt mỏi như vậy không? Kỳ thật tiền hắn kiếm được mà nói, đủ để hắn ăn uống hưởng thụ cả đời, hắn cũng không cần vất vả làm việc như vậy. Nhưng là việc kinh doanh công ty không phải chuyện đơn giản. Cô không phải hắn kiếm đủ tiền là có thể vỗ mông chạy lấy người. Bởi vì hắn hiện tại lưng đeo gánh, phải chiều cố rất nhiều nhân viên, trách nhiệm nặng nề, công việc khó khăn. Không cố gắng công tác, căn bản là chuyện không có khả năng. Có lẽ hắn hiện tại nên bắt đầu bồi dưỡng người nối nghiệp. Nếu không tiếp tục làm lụng vất vả như vậy, dù hắn có tiền cũng sẽ chết một cách bí thảm. Nhìn thời gian đồng hồ trên cổ tay, 10:10, thật sự là nên trở về nhà nghỉ ngơi. Dọn dẹp đôi chút tài liệu quan trọng trên bàn, đem chúng bỏ vào trong ngăn kéo khóa lại. Hắn cầm lấy cặp táp, chìa khóa xe đi ra văn phòng, khóa cửa chính tầng 11 công ty, ấn thang máy xuống lầu. Thang máy từ lầu 1 lên lầu 11 ở trước mắt, mặt hắn mở ra. Đi vào hắn nhấn phím xuống tầng trệt B2. Vốn tưởng rằng thang máy sẽ một đường đi thẳng xuống B2 mới dừng lại, không nghĩ tới nó mới xuống được tầng lầu mà thôi. Ngay tại lầu 10 đã ngừng lại. Cũng đã hơn 10 giờ. Là ai cùng hắn mệnh khổ đến giờ này còn ở trong công ty không tan ca. Hắn nghi hoặc đoán Thang máy đinh một tiếng mở cửa, một khuôn mặt mới chỉ gặp hai lần, thường sẽ không. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net